Quý vị thân mến, một câu chuyện có thể nói rằng là đối với tất cả mọi người khi đặt mình vào vị trí ấy, mình không biết rằng mình sẽ làm sao để cho đặng cả đôi đường, một bên là hiếu, còn một bên là tình cảm mẹ con của mình riêng. Quả thật, đôi khi cuộc sống này có những cái chuyện mà chúng ta nghe qua, mình cứ nghĩ rằng là ở trong cuốn tiểu thuyết bước ra, hoặc là một câu chuyện giả tạm bước ra, nhưng trong cuộc sống vẫn có những câu chuyện như vậy. Nên là mình nghe những câu chuyện này, mình chỉ biết rằng là đừng bắt ai phải lựa chọn điều gì hết. Bởi vì sự lựa chọn sẽ mang đến sự đau khổ cho chúng ta và cho người lựa chọn và người bị lựa chọn nữa. Bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với lại tình sẻ chia thứ hai quý vị nhé. Thảo Nguyên xin được trò chuyện với lại nhân vật tiếp theo của chương trình. Alo, Thảo Nguyên xin chào ạ. Chào anh nghe. Xin chào. Bạn Thảo phải không ạ? Dạ vâng ạ em ạ. Thảo nghe tín hiệu từ chương trình tốt không ạ? Dạ rất tốt ạ. Là mấy nãy giờ là Thảo đợi kết nối từ chương trình hay là Thảo nghe chương trình mình luôn? Dạ em nghe từ đầu ạ. Em thấy sao câu chuyện ở tình sẻ chia, cảm xúc của em như thế nào? Dạ cái chuyện lương trước em nghe rất là buồn ạ. Rất là buồn. Từ giới tính của em ạ. Câu chuyện của em cũng buồn không kém đúng không em? Dạ. Chúng ta sẽ chia sẻ với nhau về câu chuyện của em để em cảm thấy đỡ bớt gánh nặng ở trong lòng. Bởi vì mình được chia sẻ, chị sẽ đọc lá thư của em nha. Dạ. Năm 2008, khi đó em được 10 tuổi, cha và mẹ em ra tòa ly dị. Dù em chẳng muốn như vậy, nhưng em phải đồng ý khi muốn mẹ em được tự do. Vì cha suốt ngày chỉ biết uống rượu và quậy bà nội em và mẹ. Em buồn lắm, nhưng em không biết làm như thế nào để được ở bên cạnh mẹ cả. Từ đó mẹ em đi thêm bước nữa, không lo cho em. Em cũng nghe được từ bà nội em, nhưng em lúc đó chẳng biết làm và nói thế nào cho phải. Ngày ra tòa, người ta bảo em viết đơn về việc em sẽ ở với ai. Điều đó hoàn toàn lệ thuộc vào em. Và em đã lựa chọn bà nội và cha em. Bên tòa đề nghị mẹ em phải trợ cấp hàng tháng là 300.000 cho em tới 15 tuổi. Lúc đó nhà em rất nghèo. Nhưng mẹ em chỉ trợ cấp duy nhất một tháng và không thấy nữa. Tới nay, năm 2015, em được 17 tuổi. 7 năm trôi qua, em chưa lần nào được gặp mẹ hết. Thế nhưng, hôm ngày 9 tháng 11 vừa rồi, em gặp lại mẹ trong một quán cà phê. Khi gặp lại, mẹ em hỏi, con dạo này khỏe không? Sống có tốt không? Cha con thế nào? Bà nội có khỏe không? Vừa nghe mẹ hỏi là em chạy thật nhanh và không muốn thấy mẹ nữa. Trong đầu em lúc này tràn ngập những cảm xúc đan xen, vui, buồn và hận. Vui vì gặp được mẹ, thấy mẹ vẫn khỏe. Hận vì mẹ đã bỏ em gần 10 năm không chăm sóc hay quan tâm gì đến em cả. Nhưng thật tâm, em rất muốn hỏi mẹ em rằng tại sao mẹ lại nhẫn tâm để em lại một mình mà không một lời hỏi han liên lạc. Hiện tại em vừa muốn nhận lại mẹ, vừa không muốn nhận lại mẹ, vì những câu hỏi cứ ám ảnh em suốt ngần ấy năm. Em không biết bây giờ em phải làm thế nào cho đúng nữa. Hiện tại em đang ở đâu Thảo? Dạ, em đang ở Tây Ninh ạ. Em đi học hay là em đi làm? Dạ, em đi làm. Em đi làm rồi em có ở gần với cha và bà nội không? Dạ em ở chung với bà nội và cha em ạ. Ngày đó khi mà mẹ ra đi là em đủ sự nhận thức đúng không? Dạ. Những lúc mà em nhớ mẹ em thường làm gì Thảo nha? Lúc đó em chỉ biết nhưng mà chỗ nào cũng không có người em khóc. Lúc mà em gặp mẹ ở trong quán cà phê đó là vô tình? Dạ. Em gặp mẹ là em nhận ra ngay luôn hay là em còn ngờ ngợ? Dạ, em còn ngờ ạ. Còn mẹ thì sao? Hả? Là mẹ nhận ra em liền hay là như thế nào? Dạ không biết, nhưng mà em quay lại thấy mẹ liền. Còn mẹ nhìn em như thế nào lúc đó, ánh mắt mẹ ra làm sao? Mẹ em buồn. Mẹ có nắm tay em không? Dạ có. Lúc đó em có nhìn mẹ không? Dạ có. Tiếp tục nắm tay mẹ hay là em hất mẹ ra, hất tay mẹ ra? Dạ giờ đột nhiên phải mắt à. Em hất ra em bỏ chạy hả? Dạ. Rồi lúc đó khi mà em rời xa mẹ rồi, em nghĩ gì trong đầu? Em chưa buồn gì cho hẳn mẹ. Em có kể chuyện này cho cha và bà nội nghe không? Dạ em chưa kể. Em có định kể cho họ nghe không? Em cũng không biết nữa. 7 năm trôi qua, bạn bè em có chè biểu em gì không về việc em không có mẹ? Dạ không. Rồi những lúc mà thấy người ta có đầy đủ cha mẹ thì cảm xúc của em như thế nào? Em thấy cô đơn quá. Em cũng không có tìm địa chỉ hay là số điện thoại để gọi điện cho mẹ luôn hả? Có thể nói cho chị biết tình cảm, tình yêu em dành cho mẹ không? Hiện tại bây giờ khi trò chuyện với chị, trong lòng em có còn hận mẹ không? Hay là em rất yêu thương mẹ mình? Dạ, vừa yêu vừa hận. Em vẫn còn hận á? Dạ. Nhưng mà trong thư chị đọc là em muốn nhận lại mẹ mà. Nhưng mà em biết là thế nào. Để dễ chịu hơn tí xíu nha, điều gì ở mẹ mà mỗi lần em nghĩ đến em cười thật là tươi, và em rất yêu thương mẹ của mình? Em có kỷ niệm nào vui không? Kể cho chị và quý vị thính giả nghe với. Dạ em, à, em gọi em đuổi mẹ ra ngoài, lúc đó phải chạy theo mẹ. Thì lên dì Bảy, nên dì Bảy rồi mẹ mở điện thoại ngày nào mẹ. Lúc mà lúc 4 giờ sáng em lúc nào cũng đi theo mẹ. Mà ra ngoài thì em mệt quá em ngủ quên đi rồi mẹ. Mẹ làm sao? Mẹ có cái quạt nên suốt ngày bên cạnh em mà quạt em tránh mũi sắt. Lúc đó hai mẹ con là thường xuyên ở bên cạnh nhau á. Dạ. Ừ. Em có hay kể chuyện cho mẹ nghe không? Dạ không ạ. Mẹ có hay kể chuyện cho em nghe không? Dạ có. Ừ. Những câu chuyện gì em còn nhớ không ạ? Tám cám hả? Hay là chuyện ông bụt? Chuyện gì mà em cảm thấy em thích nhất câu chuyện mẹ kể mà cho đến bây giờ em vẫn còn nhớ như in, và em thích nhất ở câu chuyện đó? Hay là bây giờ mình lớn lên bằng sự hận thù, tình yêu thương dần nhạt nhòa và em quên mất đi những câu chuyện ngày xưa vốn dĩ nó đã rất là thiêng liêng với em? Chị biết được tâm trạng của em bây giờ nó rất là buồn, rồi xen lẫn rất nhiều những thứ khác nữa trong đầu mình. Tuy nhiên chị nghĩ như vậy nè, Thảo nghe nha. Ừ. Dù cho mình có làm gì thì mình vẫn là con của cha mẹ. Người lớn có những nỗi khổ riêng mà đôi khi mình không biết được. Và thường cha mẹ cực kỳ thương con, họ có thể hy sinh bản thân của mình để cho con được sống. Cho nên rằng là có những câu chuyện đau lòng mà họ không muốn cho con mình biết, tại vì nếu nói ra cũng không giải quyết được chuyện gì hết, mà sẽ làm cho con lo thêm. Biết đâu được lúc đó mà em cũng như vậy, cho nên mẹ giấu. Và vì một lý do nào đó mẹ bệnh tật, hoặc là mẹ như thế nào, nên mẹ không tìm em được. Nhưng mà mẹ vẫn còn yêu thương em, cho nên mới nãy chị mới hỏi em là khi mẹ gặp em ở trong quán cà phê, mẹ có nắm tay em không? Em nói là có nắm, thì chị biết rằng bác thương em nhiều lắm, thương em vô bờ bến. Và cái nắm tay đó nói lên tất cả. Khi nào mẹ nhìn em với một đôi mắt ráo hoảnh và nhìn rất lâu mới nhận ra con của mình, thì có thể theo năm tháng tình cảm nó nhạt nhòa, hoặc là sau đó thì chị không rõ lắm. Nhưng mà chị nghĩ rằng là mẹ rất thương em, nên em đừng hận mẹ, rất là tội mẹ. Chị không biết vì lý do gì mà ba với lại mẹ em chia tay nhau, nhưng mà chia tay thì người phụ nữ lúc nào cũng thiệt thòi hết. Mẹ em đã rất cô đơn trong thời gian vừa qua, nên em ạ, đừng hận mẹ nữa nhé. Em tìm mẹ đi, để cho em có mẹ rồi mẹ lại có em. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm em ạ, lỡ mau vì tuổi tác mẹ qua đời thì sao? Lúc đó em càng hối hận hơn nếu như em chưa kịp nói gì với mẹ hết. Em nghĩ sao về những điều vừa rồi chị nói Thảo ạ? Em cũng đang suy nghĩ về chuyện đó. Cuộc sống ngắn ngủi mà mình yêu thương nhau chưa hết mà ghét bỏ nhau làm gì, đúng không? 9 tháng 10 ngày mẹ mang em trong bụng, em đạp, em quấy, em làm mẹ ốm ngán, mẹ rất là mệt mỏi. Xong rồi mẹ sinh ra em nữa còn đau hơn. Người phụ nữ mà vượt cản kinh khủng lắm. Tất cả mọi thứ đau khổ mẹ gánh chịu hết rồi. Bây giờ em đã là một con người hoàn hảo, đang làm việc như bao người khác, thì đối xử với mẹ mình bằng chữ hận, chị thấy tội nghiệp mẹ lắm. Em nên tha thứ, vị tha thì cuộc đời này sẽ đẹp hơn. Nếu như em tha thứ cho mẹ, mà theo như chị nói, giống như chị nói em mới làm theo, thì chị nghĩ em nên suy nghĩ kỹ hơn. Mình tha thứ mình phải vui vẻ điều đó, em đón nhận điều đó thì nó mới thật sự mang đến cho em niềm vui. Chứ còn tất cả là sự miễn cưỡng thì em sẽ không tìm thấy được sự hạnh phúc, và nó là gánh nặng. Ngày hôm nay em đến với chương trình, tức có nghĩa rằng là em tin tưởng chương trình. Và chị tin rằng là triệu thính giả đang nghe chương trình của mình cũng rất là đồng tâm, mong em tha thứ cho mẹ. Biết đâu được ngày mai chương trình này sẽ nhận một hiệu ứng rất là tốt, và em sẽ nhận rất nhiều lời comment của quý vị thính giả rằng là Thảo ơi, tha lỗi cho mẹ, nhận mẹ đi. Chị chắc chắn sẽ có điều đó, nên em tha lỗi cho mẹ em nha. Em sẽ cảm thấy cuộc đời này rất là vui. Bây giờ em có thể nói với chị và quý vị thính giả đang nghe chương trình rằng là em sẽ thật sự bỏ qua cho mẹ trong một cái tâm thế rất vui, và chào đón mẹ quay trở về với cuộc sống của mình. Có được không em? Em dạ mà thấy nó yếu quá, giống như là mình cảm thấy chưa sẵn sàng về điều đó. Hay em cần thời gian? Thời gian đang nhảy từng giây và tim chị đập thình thịch, chị rất là sợ. Sắp hết thời gian của chương trình rồi. Chị đang chờ đợi, thính giả đang chờ đợi em nói câu đó. Con tha lỗi cho mẹ, con bỏ qua cho mẹ, và con mong mẹ về với con. Thảo ơi, 21 giờ 20 phút rồi. Sắp hết chương trình mất rồi, em đừng làm chị bị đau tim. Nha em nhé. Em tha lỗi cho mẹ nha. Dạ, tha lỗi cho mẹ. Và ngày mai em có biết mẹ ở đâu không? Dạ, em biết. Làm giùm chị điều này. Em mua giùm chị một bó hoa với. Dạ. Bó hoa thiệt đẹp. em tặng cho mẹ và ôm mẹ một cái vào lòng thật chặt, thì mẹ sẽ rất là vui và hạnh phúc. Chị có muốn rơi nước mắt khi nghĩ đến điều đó? Dạ. Tội nghiệp bác em nhé. Dạ. Ok. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp khi mình nghĩ thoáng hơn cho mọi người. Và chị hy vọng rằng là ngày mai sẽ là một ngày rất tốt đẹp. Ngày mai sẽ là ngày nở hoa cho hai mẹ con nhé. Ngủ ngon em nha, để ngày mai bận đồ thật đẹp. Gặp lại mẹ yêu dấu của mình sau rất là nhiều năm xa cách mẹ em nhé. Ừ, chương trình tặng em một món quà nè. Món quà âm nhạc này là cảm ơn em á. Cảm ơn em rất nhiều bởi vì em đã suy nghĩ rất là chín chắn và vị tha, từ bi nữa chứ. Bỏ qua những gì mà ngày xưa mẹ đã bỏ em đi mà bây giờ em vẫn yêu thương mẹ, muốn nhận lại mẹ. Không phải ai cũng làm được điều này đâu, em rất là giỏi. Cho nên là chương trình tặng em một món quà âm nhạc. Chúc em và gia đình lúc nào cũng vui, hạnh phúc và công việc em thuận lợi Thảo nha. Dạ, cảm ơn chương trình này chị ạ. Ừ, chào em. Và bây giờ mời em cùng với tất cả quý vị thính giả, chúng ta sẽ lắng nghe món quà âm nhạc này.